Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 238 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Cơn Giận của Hạt Trọc Long. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Tô Minh ở trong ám thần và nghịch thánh đi tìm những cái giới mà sinh ra ý chí yếu ớt thì hắn sẽ hấp thu. Thì trong khi hắn làm cái việc này á, thì ở chúng linh điện xuất hiện ba cái tên mà áo đen. Thì ba cái tên này á, đi khắp nơi bìu ríu nói xấu Tô Minh, gieo rắc những cái suy nghĩ xấu về việc làm của Tô Minh cho những người ở ám thần và nghịch thánh á. Thì cái việc này không biết sẽ ảnh hưởng gì đến Tô Minh thì sau này sẽ biết. Rồi đoạn cuối tập hôm qua thì Tô Minh đã đến cái nơi là Thiên Hồ Tộc, cái nơi mà toàn là gái đẹp. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Nếu đổi lại là Tu Minh hơn ngàn năm trước thì chắc chắn bây giờ đã đỏ mặt rồi. Tuy hắn không quá chú ý tới chuyện nam nữ, nhưng mà nhiều ít cũng hiểu đạo lý song tu. Giờ nói Tu Minh là lão quái cũng đúng. Bởi vậy tuy thấy hơi e ngại nhưng mà không lộ ra ngoài mặt. Ánh mắt liếc cái kiệu do đám nữ nhân yêu kiều tổ thành. Tu Minh phất tay áo, cất bước ngồi lên cái kiệu hương diễm. Đặc biệt là dưới thân Tu Minh, hơn 10 nữ nhân mềm mại tổ thành cái chỗ ngồi. Khi hắn khoanh chân ngồi xuống, liền cảm giác mềm mại. Tu Minh không để ý tới là đang ngồi ở phần nào trên thân hình nữ nhân này, mà nhắm mắt lại, tĩnh tọa, hít thở. Hạt Trọc Long thì lộ ra vẻ mặt khinh thường nhìn Tu Minh, nhăn nhó bay tới ngồi bên cạnh, biểu tình soi mói nhìn xung quanh càng khinh thường hơn nữa. Hạt Trọc Long lầm bầm. Chỉ là thứ da thịt thôi, có gì hay ho mà khoe khoang chứ. Chờ đến khi hạt da các ngươi mọc lông thì chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều. Hạt Trọc Long vươn cái vuốt vỗ xuống chỗ nhô ra trên người nữ nhân. Hạt Trọc Long cảm thán rằng: mềm thiệt nha, nhưng xấu quá. Người không có lông, xấu quá mà. Hay, khi nào thì gặp được một mẫu hạt xinh đẹp có thể cùng ta tung cánh bay đây. Hạt Trọc Long bản năng bóp rồi vuốt, biểu tình khinh thường lộ ra rõ rệt. Tụi mình không để ý hành động của Hạt Trọc Long. Kiểu dưới thân động, mùi hương phất vào trong mặt. Hai hàng nữ nhân xinh đẹp nâng hắn đi ra xa. Ban đầu Tụi mình không quá thích ứng, nhưng mà rất nhanh hắn mở mắt ra. Biểu tình bình tĩnh ngồi trên kiệu xem trời sao đỏ xung quanh. Không lâu sau, Tu Minh không tĩnh tọa nữa mà dựa vào. Sau lưng hắn liền có một nữ nhân ngoan ngoãn ngồi dậy, dùng lưng đỡ người hắn. Loại đãi ngộ, hưởng thụ như vậy, từ khi Tu Minh có ý thức cho đến bây giờ chưa từng có. Tu Minh dựa nghiêng, liền có nhiều bàn tay vươn ra nhẹ xoa bóp. Loại cảm giác này nếu không phải Tu Minh có đủ ý chí thì sợ là sẽ mờ mịt. Ngay cả Hạt Trọc Long cũng theo Tu Minh hưởng thụ đãi ngộ hương diễm này. Nhưng vì thân thể của nó khá nhỏ nên mấy bàn tay nhẹ vuốt nó thì nó bị liền chìm ở trong da thịt mà lúc trước nó từng khinh thường. Tụi mình không từ chối hưởng thụ như vậy. Tính cách của hắn biến đổi nhiều, tùy tâm, không chịu nhiều ràng buộc. Nếu đã ngồi trên cái kiệu này thì tụi mình không định giả bộ trang nghiêm đạo mạo nữa, nhưng mà cũng không có hành động khác lạ gì. Dù sao hắn không biết nên làm cái gì mới lạ hơn người ta. Tụi mình chỉ dựa nghiêng, mặc kệ tốc độ kiệu càng lúc càng nhanh. Khoảng một tiếng sau, trước mặt của Tu Minh có một cái vòng sáng to lớn. Vòng tròn ánh sáng này toát ra màu hồng, ánh sáng khuếch tán, bên trong có một nữ nhân mặc váy mỏng màu hồng. Nữ nhân này xuất hiện đủ hấp dẫn mọi ánh mắt. Khi cô hiện ra thì dù là Tu Minh được nhiều người đẹp vây quanh cũng biến mất sắc. Dường như so với nữ nhân bình thường thì họ là trăng sáng, nhưng so với nữ nhân áo hồng thì họ là đơm đớm. Thân hình nữ nhân áo đỏ cao kiều, mỏng manh, không nhấp nhô quá bốc lửa, nhưng có vẻ mềm yếu, khiến cho người nhìn sẽ muốn ôm vào lòng mà che chở. Lưng tinh màu tím điểm xuyến ở trán, nữ nhân khẽ cười lộ ra phong tình khó tả, khiến cho người nhìn một cái suốt đời khó quên. Nữ nhân này xinh đẹp, cần cổ thân nga, mắt đưa làn thu ba, môi đỏ chúm chím, một nụ cười liếc mắt động lòng người. Cả đời này Tô Minh thấy nhiều nữ nhân, dù là Bạch Linh, Thường Lan hay Hứa Tuệ, Vũ Huyên, về mặt xinh đẹp đều không bằng nữ nhân này. Có thể nói là nữ nhân trước mặt này đẹp tuyệt trần từ khi Tô Minh sinh ra cho đến bây giờ. Nụ cười dịu dàng, đôi mắt như quyến rũ khó tả. Sự quyến rũ và đoan trang đang xen dung hợp một chỗ, hình thành cảm giác trùng kích, khiến cho mọi sinh mệnh đều ảm đạm trước mặt của cô. Đứng chung với cô, dù là Viêm Bụi Thần Hoàng hay thần hoàng khác, khó tránh khỏi ảm đạm đi nhiều, khiến cho người nhìn tới sẽ bất giác bị bỏ qua. Viêm Bụi Thần Hoàng cũng biết điều này nên không tới gần, nhưng dù là như vậy vẫn không tránh khỏi kết quả bị lờ đi. Quanh nữ nhân là tộc nhân Thiên Hồ tộc, có 8 phần là nữ nhân, chỉ 2 phần là người đàn ông, ai nấy đều là tuấn nam mỹ nữ vòng quanh 8 hướng. Khi thấy Tô Minh thì liền quỳ lại. Chúng ta bái kiến Tô tiền bối. Thanh âm vang vọng, nữ nhân áo hồng yêu kiều cười, cất bước đi lên trước, mắt liếc Tô Minh ngồi trên kiệu, cúi người khẽ nói. Tiểu nữ tử tên Tử Nhược, bái kiến Tô tiền bối. Tử Nhược là thần hoàng, có lựa chọn và thái độ hoàn toàn khác với Thương Tâm Nô. Khi thanh âm mềm mại vang lên, Viêm Bụi Thần Hoàng quái dị liếc Tử Nhược, lòng rung lên. Viêm Bụi Thần Hoàng rất hiểu về Tử Nhược, mơ hồ nhìn ra thứ gì, bị hù chấn động tinh thần. Cái này, Tử Nhược, nàng... Viêm Bụi Thần Hoàng hút ngụm khí lạnh, lập tức bái hướng Tô Minh. Tô Minh ngồi ở trên kiệu do các nữ nhân tổ thành, vẫn ngồi nghiêng một bên, mắt liếc Viêm Bụi Thần Hoàng, Tử Nhược. Dù trước đó Tô Minh chưa thấy Tử Nhược, nhưng mà lúc này nhìn ra được cô là thần hoàng thứ ba của ám thần trận doanh. Tô Minh lạnh nhạt nói. Nói đi, khiến cho Tô Mỗ đến đây là có chuyện gì muốn báo hả? Tô Minh dựa nghiêng sau lưng, dưới thân là thân thể mềm mại, dựa rất là thoải mái. Giọng Tô Minh lạnh nhạt nhưng rơi vào tai của Viêm Bụi Thần Hoàng thì khiến lòng của gã rung lên. Thầm xua hết mọi suy nghĩ lung tung, biểu tình nghiêm túc tiến lên vài bước, chắp tay nói. Chủ thượng, việc này... Viêm Bụi Thần Hoàng há mồm định nói cái gì thì đã bị nữ nhân áo hồng Tử Nhược đứng lên xen lời. Tô tiền bối đừng trách, chuyện này là lỗi của ta. Năm đó đúng là có mấy người ở thần nguyên tinh hải tại Tam Hoang, nhưng lúc đường chưa mở ra, mượn lực lượng con đường đi tới ám thần trận doanh. Tử Nhược liếc Tô Minh, mắt dịu dàng, có chút lo sợ. Hơn nữa, họ tới giới thiên hồ tộc của ta, nhưng mà ta có thể dùng vận mệnh của thiên hồ tộc ta thề là ta không thấy qua người kỹ này. Khi bọn họ bị truyền tống vào thiên hồ tộc thì bị lực hút đi đến một nơi kỳ lạ trong giới thiên hồ tộc của ta. Tử Nhược nhìn Tô Minh nhẹ giọng cúi đầu. Tử Nhược không nói dối, cũng không dám che giấu cái gì cả, dù Tử Nhược không biết Tô Minh có thần thông gì. Nhưng nói năm tháng đảo ngược đủ phá hủy mọi lời nói dối rồi. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn nhưng mà không dựa nghiêng mà ngồi thẳng dậy nhìn Tử Nhược chậm rãi nói. Nói tiếp đi. Ba chữ đơn giản lại khiến Tử Nhược rung lên, càng như vậy thì lòng cô càng bốc cháy. Lửa nóng tràn ngập toàn thân khiến cô cúi đầu trước cường giả này chẳng thể bức rứt mà thấy an toàn khó tả. Uy nhiếp từ ánh mắt của Tô Minh khiến tim của Tử Nhược đập nhanh, ý niệm muốn đẩy ngã hắn cực kỳ mãnh liệt trong đầu cô. Là mộ của Diệt Sinh Lão Nhân. Diệt Sinh Lão Nhân là một truyền thuyết xưa trong các giới của ám thần trận doanh. Trước khi lão chết, có 4 giới trong 180 giới xây mộ cho lão. Trong giới thiên hồ tộc cũng có một ngôi mộ như vậy. Mấy người từ thần nguyên tinh hải bị truyền tống đến đây đã bị hút vào mộ của Diệt Sinh Lão Nhân rồi. Tử Nhược cúi đầu thỏ thẻ nói với Tô Minh. Mộ của Diệt Sinh Lão Nhân hả? Tô Minh chậm rãi đứng dậy khỏi kiệu các nữ nhân, mắt lóe tia sáng. Trước khi không tìm hiểu về cái mảnh vỡ kia, không phân tích ra Diệt Sinh Lão Nhân đến từ Thương Mang, Tô Minh nghe những lời Tử Nhược nói sẽ không có suy nghĩ gì. Nhưng mà hôm nay mắt Tô Minh chợt lóe rồi biến mất. Tô Minh bình tĩnh cất bước tới trước, ra khỏi kiệu hương diễm do các nữ nhân tổ thành, đi tới trước mặt của Tử Nhược. Tô Minh càng tới gần thì Tử Nhược càng cảm giác có khí thế đủ áp chế cô ập vào trong mặt, khiến cô bản năng thụt lùi nhưng mà cố nén, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Mắt của Tử Nhược rất là đẹp như ánh sao, nhưng mà khi đôi mắt xinh đẹp nhìn Tô Minh thì thấy hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Tô Minh đi tới trước mặt của Tử Nhược, lạnh nhạt nói. Cô dẫn đường đi tới mộ Diệt Sinh Lão Nhân đi. Tô Minh nói xong, trong kiệu do nhiều nữ nhân tổ thành ở phía sau lưng của hắn có tiếng hét chói tai của Hạt Trọc Long. Hạt Trọc Long vùng vẫy, khó khăn lắm mới đập cánh thoát ra khỏi tay của mấy nữ nhân kia. Hạt Trọc Long bay ra, bộ dạng rất chật vật, không còn vẻ mặt khinh thường nữa, biến thành vô cùng sợ hãi. Chết tiệt mà, đáng chết mà, các ngươi không thể sợ ở chỗ đó được, các ngươi! Hạt trọc lông lao nhanh ra, bay tới chỗ của Tô Minh, ngoái đầu liếc cái kiệu tách ra, lại biến thành nhiều nữ nhân cười duyên. Hạt trọc lông đánh rùng mình. Cái đám thú già chết tiệt này, chết tiệt mà, sao họ dám đối xử với ta như vậy chứ? Dám đối xử với hạt trọc lông vĩ đại như vậy sao? Bọn họ dám sợ chỗ đó của ta. Hạt trọc lông cực kỳ tức giận, thân hình không có lông vì tức mà đỏ lên. Dường như hạt trọc lông tức giận đến không chịu nổi, định hét to bất chấp tất cả, quay đầu xông hướng các nữ nhân mà nó cảm thấy đã nhục nhã mình, thì Tử Nhược đứng trước mặt Tô Minh khẽ kêu dạ. Thân thể mềm mại hóa thành cầu vồng, đi trước chỉ dẫn. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, cất bước đi theo Tử Nhược, hướng tới trời sau phía xa. Viêm Bụi Thần Hoàng ở một bên đi theo. Hạt trọc lông thấy mấy người khác đều đi hết thì liền khựng lại, hung dữ trừng các nữ nhân. Họ cười duyên, mắt mày quyến rũ, hạt trọc lông xì hơi, không nói nên lời hù dọa. Xoay người dùng tốc độ nhanh nhất bay như chạy trốn vậy. Giới thiên hồ tộc, trời sao màu hồng có sự xinh đẹp đặc biệt. Đi ở trong trời sao khoảng nửa tiếng sau, Tử Nhược ngừng bước. Trời sao trước mắt đổi màu, không phải màu hồng mà biến thành màu đen. Đen như cái vòng xoáy nhưng không xoay, như đứng lặng lại. Bên trong hình thành đối lập rõ ràng với màu hồng xung quanh. Vòng xoáy đen đứng lặng, dù không xoay nhưng mà vẫn cho người ta cảm giác cắn nuốt tất cả. Thậm chí mắt rơi vào đó dường như sắp bị hút đi. Khi nhìn qua sẽ có cái loại vòng xoáy đen xuất hiện vặn vẹo. Thực ra vòng xoáy không vặn vẹo, là ánh mắt của mọi người vặn vẹo. Hơi thở yếu ớt tràn ngập trong cái vòng xoáy này, dù là Tử Nhược hay là Viêm Bụi Thần Hoàng cũng không phát hiện ra được. Chỉ mình Tô Minh khi nhìn vào cái vòng xoáy lập tức cảm nhận ra được ngay. Quả nhiên là vậy. Con người Tô Minh co rút, hơi thở này rất đặc biệt, không thuộc về tang tương mà là thương mang. Hơi thở này đến từ thương mang. Trong dòng xoáy này có hơi thở thương mang, tác dụng của dòng xoáy này là... Tô Minh cẩn thận, nhíu mày, không thấy ra tác dụng của nó là cái gì, nhưng mà chắc chắn không phải là mộ của Diệt Sinh lão nhân. Tô Minh nhìn vòng xoáy, hỏi Tử Nhược. Mộ như vậy có bốn tòa sao? Tử Nhược vội đáp. Dạ, đúng là bốn tòa, nhưng mà không biết tại sao có hai mộ đã biến mất tại chỗ rồi. Hai mộ, một thì ở đây, cái khác thì ở trong giới hổ lao tộc. Tô Minh trầm ngâm, cất bước định đi vào cái vòng xoáy nhìn xem kỹ càng, thì Tử Nhược cắn răng, tiến lên vài bước. Tô tiền bối dừng bước, mộ của Diệt Sinh lão nhân ở trong giới thiên hồ tộc của ta. Dù Diệt Sinh lão nhân là tiền bối trong truyền thuyết, nhưng nếu mộ của người tại đây thì tộc ta không thể nào không vào trong tìm kiếm. Nhiều năm qua hiểu nó rõ nhất, nếu như tiền bối có gì cần thì giảng bối có thể chỉ dẫn. Tô Minh trầm ngâm, ngoái đầu liếc Tử Nhược. Thấy mắt cô lóe tia sáng kỳ lạ, Tô Minh gật đầu rồi nói. Dẫn đường. Tô Minh lắc người đi hướng vòng xoáy. Tử Nhược phấn chấn tinh thần, mặt lộ ra nụ cười, bay đi chỉ dẫn. Còn hạt trọc lông thì mắt xoe tròn, định bay theo. Viêm Bụi Thần Hoàng ở bên cạnh giơ tay túm nó lại, khiến cho hạt trọc lông tức giận cho rằng gã lại muốn nhục nhã nó. Đang định chửi cho một trận thì nghe gã thở dài. Thôi vậy, nếu ngươi không biết lòng tốt của ta, muốn đi theo thì Diêm ta sẽ không ngăn cản đâu nha. Hạt trọc lông ngẩn ra, hừ lạnh một tiếng, chớp mắt hỏi. Hả? Người có ý gì? Viêm Bùi Thần Hoàng nhìn hạt trọc lông, đầy ẩn ý nói. Không lẽ người không thấy ra Tử Nhược chủ động yêu cầu đi theo sao? Hạt trọc lông cười nhạt, khinh thường nói. Hả? Rồi sao? Đi theo thì đi, sao lại cho nàng ta đi theo mà ta không được đi chứ? Ta nói cho người biết nha, tiểu Diêm tử nè, trong cổ mộ không chừng giấu nhiều tinh thạch á. Hạt trọc lông định xoay người đi theo thì Viêm Bùi Thần Hoàng lại thở dài. Tiếng than thở khiến hạt trọc lông rung, xoay người trừng gã. Chết tiệt mà, ngươi có gì mà cứ thở vắng than dài hoài vậy? Muốn nói gì thì cứ nói thẳng mẹ nó đi, hạt gia gia ngươi không thích lòng vòng đâu. Viêm Bụi Thần Hoàng thầm than, cẩn thận giải thích. Tỷ Nhược là một người đẹp, nàng chủ động yêu cầu đi theo, chủ tử cũng không từ chối. Ngươi nói xem bên trong có phải là... Hạt trọc lông tiếp lời. Có tình huống gì chứ? Hạt trọc lông giơ vuốt gãi đầu. Trong khi hai người nói chuyện thì Tô Minh, Tử Nhược đã vào trong cái vòng xoáy đen, biến mất. Trước khi đi vào, Tô Minh ngoái đầu liếc hạt trọc lông, thấy nó không đi theo cũng không để ý. Ở trong ám thường trận doanh này hạt trọc lông sẽ không gặp nguy hiểm, huống chi nó gian trá như vậy, khi gặp nguy hiểm tính mạng sẽ lóe sáng mưu lực kinh người. Nếu không thì con hạt này không thể nào sống sung sướng trước khi gặp Tô Minh. Đặc biệt là vận may đến, cho nó thần thông cường đại không thể hình dung, cho nó thêm vốn liếng lừa ăn gạt uống. Tạm không nói đến hạt trọc lông, Tô Minh bước vào cái vòng xoáy đen yên lặng, mắt chợt lóe nhìn xung quanh. Mộ của Diệt Sinh lão nhân có 3 tầng, nhiều người Thiên Hồ bộ lạc ta tra xét nhiều năm qua thì kết cấu 3 tầng này như là thiên địa nhân. Tầng thứ nhất là thiên, chỗ này có bầu trời vô biên vô hạn, các loại màn trời tồn tại khiến cho người không tìm ra lối vào tầng tiếp theo. Tầng thứ hai là địa, là mặt đất mênh mông vô bờ, các loại đất khác nhau nối liền hình thành địa ngục vô biên không thấy tận cùng. Còn tầng cuối cùng là nhân, nhưng mà từ xưa đến nay chỉ có một người Thiên Hồ bộ lạc thành công bước vào, sau đó để lại một cái ngọc giản đặt ở tầng thứ hai, sau đó vị tổ tiên này bạc tinh. Giọng Tử Nhược vang bên tai Tô Minh, hắn nhìn xung quanh, đó là một mảnh trời xanh. Bốn phía, trên dưới đều là bầu trời, trời xanh vô ngần, có mây trắng lượn lờ. Đứng ở đây như ở giữa trời, Tô Minh quét thần thức mạnh như hắn cũng không thể nhìn thấy bầu trời có mặt đất hay là không, không thấy được. Chuyện này không thể xảy ra với Tô Minh được, bởi vì thần thức của hắn mạnh mẽ đến từ ý chí. Cố tình xuất hiện chuyện này chỉ có một khả năng, nơi đây tồn tại cấm chế mà hắn không thể hiểu. Vì cấm chế này khiến cho bầu trời biến vô cùng to lớn, nếu truy tìm mức độ sâu cạn của nó thì sẽ như đi vòng vòng, liên tục tuần hoàn mà mình không tự biết được. Tô Minh bình tĩnh lên tiếng. Nếu không tìm thấy lối vào tầng thứ hai, thì tộc các cô làm sao bước vào tầng thứ hai được? Tử Nhược yêu kiều cười, ngoái đầu nhìn Tô Minh. Giờ phút này bộ dạng của Tử Nhược là mày ngài mắt đưa lạng thu ba, đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú, môi anh đào không tô mà đỏ mọng. Có lũ tóc theo gió nhẹ phất vào mặt tăng thêm phần phong tình. Tử Nhược vén sợi tóc, mặc váy dài màu hồng, eo nhỏ bằng cái bàn tay, hiện ra hình ảnh chói mắt. Đẹp đến mỹ lệ, như không nhận phải nhân gian khối lửa, không ảnh hưởng bụi trần. Tử Nhược cũng hiểu là mình đẹp như thế nào, cũng biết rõ nên ở đâu, dùng cách gì mà thể hiện ra. Ví dụ như lúc này bầu trời có gió, sợi tóc bị thổi bay, lợi dụng gió này bay ra sự xinh đẹp của mình trước mắt của Tô Minh. Cho dù ngươi là lão quái có tu vi cao thâm, bổn tiểu thư không tin ngươi không động lòng. Tử Nhược yêu kiều cười nhìn Tô Minh, lại thấy hắn nhíu mày. Tô Minh nhíu mày, nói. Ta đang hỏi cô đó. Nữ nhân trước mắt này đúng là đẹp, nhưng mà trong mắt của Tô Minh thì cảm thấy cô hơi bị đần. Câu Tô Minh nói ra khiến cho Tử Nhược mỹ lệ đẹp như là khổng tước xòe cánh, tan vỡ. Mỗi hành động của cô che giấu sự mời gọi kia bị đập nát tan tành. Tử Nhược chán nản nhưng mà không thể lộ ra cái gì, buồn bực nói hết một hơi. Đó là bởi vì ở tầng thứ nhất có một số gió kỳ lạ, khi chúng hình thành cái dòng xoáy sẽ vô hình mở lối vào không gian tầng thứ hai, dẫn người đi vào trong. Nhưng mà không phải ai cũng có thể bị hút vào, có người thuận lợi vào tầng thứ hai, có người thì bị bài xích ở bên ngoài, thậm chí một số là chết đi nữa. Và tầng thứ nhất này tồn tại không linh, loại không linh vô hình nhưng có thể hấp thu khí huyết, ở đây càng lâu thì càng yếu ớt. Và chỗ này bầu trời khác nhau, giờ chúng ta ở khu trời trong, nếu mà đi tới thì sẽ mau chóng thấy bầu trời hình dạng khác, như ngày sấm, ngày âm u, ngày sương mù, ngày tuyết, ngày mưa. Mỗi màn trời khác nhau sẽ tồn tại linh khác biệt, có linh mạnh, yếu, có không chịu một kích, có dù mạnh như bất khả ngôn cũng đau đầu. Nhưng nói tóm lại là tầng thứ nhất chưa nguy hiểm, thực sự nguy hiểm là tầng thứ hai. Tụ mình ở tầng thứ nhất của mộ Diệt Sinh lão nhân này. Giờ phút này ở tầng thứ ba, cái gọi là nhân chi địa, trong thương mang tồn tại một cái trận pháp, có 3 người đang đứng đó chờ đợi trận pháp mở ra. 3 người này rõ ràng là 3 người áo đen mà Tô Minh không thể phát hiện ra. Mấy giây sau, trận pháp lóe ánh sáng, 3 người biến mất. Khi xuất hiện đã ở một thế giới khác, đó là thế giới tràn ngập tiếng nổ. Mấy năm qua chỗ này vang vọng tiếng gầm rú điếc tai, như chỗ này thuộc về một thế giới âm vậy. Trời sao rung rẩy, sóng gợn quanh quẩn, tiếng nổ tràn ngập 8 hướng. Bóng dáng 3 người áo đen xuất hiện đằng trước một cái chiếc thuyền lớn. Thuyền cổ lão, tang thương như đến từ viễn cổ. Nó bềnh bồng trong trời sao, đằng sau là cái lỗ hổng lớn. Lỗ hổng đó như bị xé rách ra, có thể thấy bên ngoài là một mảnh thương mang. Thương mang kia ở bên ngoài tang thương, vì có cái lỗ hổng khiến chỗ này tràn ngập hơi thở bên ngoài. Hơi thở này đụng chạm với thế giới tang thương, hình thành tiếng nổ quanh quẩn không tán. Trong cái lỗ hổng này, trên con thuyền to lớn có thể thấy một bóng người khoanh chân ngồi trên mũi tàu. Bóng người ấy mặc áo dài màu xám, bên trên thiêu con chuột hình rồng. Loại đồ đằng này chưa từng xuất hiện ở Tam Hoang, Tang Tương hay Ám Thần, Nghịch Thánh. Hoa văn không thuộc về chúng này. Ông lão mặc áo dài màu xám, cúi đầu chỉ thấy mái tóc dài màu xám, không thấy khuôn mặt. Nói là ông lão chỉ vì liếc mắt nhìn cảm giác hơi thở già nua. 3 người áo đen thấy ông lão áo xám lập tức quỳ xuống. một trong ba người áo đen nhỏ giọng cung kính nói. Chủ công, người kia nuốt 7 phần dưới ám thần xong tiến vào chỗ tiêu bàn thứ 3, giờ đang ở trong tầng thứ nhất, chúng ta làm theo người sai bảo, hễ là giới nào hắn nuốt liền phán tán đồn đãi. Thật lâu sau, bóng dáng màu xám khoanh chân ngồi ở trên thuyền chậm rãi lên tiếng. Vẫn chưa đủ. Thanh âm có tiết tấu kỳ dị, dù nói ngôn ngữ của chúng sinh tang tương, tam hoang, nhưng mà dường như không muốn sửa lại tiếng mẹ đẻ, khiến cho người nghe qua một lần sẽ suốt đời khó quên. Người áo đen im lặng, giây lát sau lên tiếng. Dạ, chúng ta lập tức sẽ trở lại phát tán chuyện này tiếp vậy. Bên nghịch thánh thì ta sẽ giả làm người này, nuốt ý chí của các giới của nghịch thánh trận doanh, thậm chí thi triển giết chóc nữa. Lời của người áo đen đầy sát khí, nói xong thì thân thể của gã tan biến. Hai người áo đen khác cũng vẻ mặt sát ý cùng tán đi. Khi họ biến mất thì chỗ này chìm trong thinh lặng, nhưng không thiếu tiếng gầm gừ quanh năm, chưa từng ngừng nghỉ. Trong thuyền to lớn, ông lão mặc áo xám chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt có đôi mắt màu xanh, diện mạo không phải già nua mà gần như là trung niên. Một tang diệt tức là ra dị tượng, đây là vận mệnh chính bươm bướm tang thương không thể tránh khỏi. Con bươm bướm này nhất định sẽ chết vào kỷ này. Đã định trước kỷ này sẽ xuất hiện người mạnh nhất các kỷ nguyên của con bươm bướm này, giống như ta năm xưa vậy. Người áo xám thì thào, biểu tình thống khổ nhớ lại, giơ tay trái lên siết chặt. Là người mạnh nhất các kỷ nguyên của tang tương này, ngoại lực không thể hủy diệt hắn, chỉ có lực lượng đến từ tang tương mới có thể phong ấn người này. Phong ấn, chỉ khi ngươi bị phong ấn thì kế hoạch của ta mới hoàn toàn triển khai. Đây là lần thứ mấy rồi? Người áo xám thì thào, khóe môi cong lên nụ cười, vung tay phải. Cái vung này khiến cho tiếng nổ trong một giới mãnh liệt hơn vô số lần. Cùng lúc đó, con thuyền mà y ngồi dần mơ hồ cho đến khi biến mất. Không phải thuyền đã đi xa, mà là nó bị che giấu đi. Bùm một tiếng, tầng thứ nhất, mộ của Diệt Sinh lão nhân, Tu Minh vung tay phải, cuồng phong rít gào hội tụ tại một điểm đằng trước, giao nhau với lôi vũ, va chạm biến thành tiếng nổ ầm ĩ, khiến cho bầu trời đầy sóng gợn, liên tục chấn động, chỗ này là lôi thiên. Tu Minh dấy lên gió và lôi vũ va chạm, một vòng xoáy to lớn xuất hiện, khoảnh khắc cái vòng xoáy hiện ra, hắn liền bước vào. Nhưng mà khi Tu Minh đụng chạm vào nó, vang lên tiếng nổ, vòng xoáy tan vỡ. Đây là lần thứ 9. Tô Minh đứng ở trong lôi vũ, nhìn vòng xoáy tán đi, ngoái đầu nhìn Tử Nhược. Bên ngoài người Tử Nhược có một cái tầng sáng nhu hòa, cản mưa xối ướt, biểu tình quái dị nhìn Tô Minh. Vòng xoáy như vậy vốn là nên là lối vào tầng thứ 2, nhưng mà trên đường họ đi tới tổng cộng xuất hiện 8 lần, mỗi một lần nên là lối vào mới phải. Nhưng mà cố tình khi hắn đụng chạm thì nó tan vỡ, trước mặt là lần thứ 9 rồi. Tử Nhược không biết nên nói cái gì. Cái này... Nếu đã có người đã không muốn để cho Tô Mỗ thuận lợi một chút, bước vào tầng thứ 2 thì... Tô Minh liếc bầu trời xung quanh, đã sớm phát hiện bên trong tồn tại chút linh hư vô, số lượng khá nhiều. Chúng nó ẩn giấu ở trên trời, tham lam nhìn chằm chằm vào Tô Minh và Tử Nhược. Tô Minh lên tiếng. Tô Mỗ sẽ dùng cách của mình mở ra lỗ hổng. Tô Minh giơ tay phải chộp hướng bầu trời. Tiếng nổ ầm ĩ, mọi lôi vũ dạt ra, khiến cho nước mưa trên trời rung lên. Có tiếng thét chói tai vang vọng, đó là các linh ở xung quanh rình rập Tu Minh, bóng dáng chúng nó bị cái chộp của hắn buộc cho hiện hình, tựa như tay phải của Tu Minh biến thành một cái vòng xoáy hút các linh tới. Cùng lúc đó Tu Minh hừ lạnh một tiếng, ý chí tản ra. Ý chí của hắn quét tám phía, tràn ngập các bầu trời như vũ thiên, âm thiên, tuyết thiên ngưng tụ lại. Bầu trời vang tiếng nổ ầm ĩ, từng linh bị ý chí của Tu Minh xua đuổi, lao hướng hắn. Chúng nó không thể không đến vì ý chí của Tu Minh như lưỡi hái tử vong. Nếu mà không đến là chết chắc. Các linh không ngừng tụ tập, số lượng dần kinh khủng, đã không thể đếm số nữa rồi. Tay phải Tu Minh giơ lên trời đẩy một cái. Linh vô biên vô hạn bốn phía cùng lao tới, dùng thân thể vô hình biến thành cái vòng xoáy hữu hình. Vòng xoáy như hình trùy xuất hiện, tiếng nổ đinh tai nhức ốc vang lên. Vòng xoáy càng lúc càng to, không ngừng lan tràn xuống dưới như biến thành con quay. Tiếng nổ vang vọng, có thể thấy bầu trời bên dưới vặn vẹo. Các khe nứt xuất hiện rồi nhanh chóng khép lại, nhưng mà tiếng nổ ngày càng mãnh liệt hơn. Trong vòng xoáy không ngừng có linh lượn lờ, rung rẩy dưới ý chí của Tu Minh, bất chấp tất cả vận chuyển, chậm rãi, tốc độ khép lại không theo kịp tan vỡ. Tiếng ken két phát ra, khe nứt ngày càng nhiều, như là một tầng trời bị xé ra vậy. Tình hình này không khó với Tu Minh, hắn chỉ thúc đẩy các linh trong bầu trời khiến chúng đánh mở ra một tầng trời. Nhưng mở trong mắt của Tử Nhược thì tình cảnh này khiến cô hít thở dồn dập, con người co rút, vẻ mặt hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên Tử Nhược thấy tu vi thực sự của Tu Minh, cô không hiểu điều mình trông thấy có phải là cực hạn của hắn hay là chưa. Dù sao nhìn biểu tình của Tu Minh thì hắn rất nhẹ nhàng, nhưng mà Tử Nhược thấy thúc đẩy tất cả linh ở một tầng trời là vượt qua cực hạn mà cô tưởng tượng rồi. Nên biết rằng, dù những linh này có mạnh có yếu, nhưng mà các linh cường đại dù là bất khả ngôn gặp phải cũng phải nhíu mày. Rất khó giải quyết. Hôm nay đưa mắt nhìn thì linh nơi đây là vô biên vô hạn, số lượng cường đại không nhiều, nhưng mà không có linh nào dám vi phạm ý chí của Tu Minh, điên cuồng lượn lờ theo ý của hắn. Sau đó chúng thúc đẩy con quay vòng xoáy xoay ngày càng nhanh. Điều này chứng minh Tu Minh khiến chúng nó sợ hãi, run rẩy. Đây vẫn chưa phải là cực hạn của Tu Minh. Điều này kích thích Tử Nhược rất lớn, làm cô hít thở dồn dập. Nhìn hắn, lòng càng khát vọng đẩy ngã hắn. Tử Nhược từ bỏ cái suy nghĩ dụ dỗ hắn rồi, vì chuyện trước đó đã chứng minh cách này không có hiệu quả gì. Dù Tử Nhược có bày ra sự xinh đẹp cỡ nào thì cũng không là gì trong mắt của đối phương. Nếu là như vậy thì không bằng dùng cách khác vậy. Tử Nhược cố kìm nén tim đập nhanh, mắt lóe tia hồng. Chỉ có cách dùng nghịch hồn đại pháp, may là lúc trước chúng ta đã chuẩn bị rồi. Tính thời gian thì chắc những sắp xếp trong bộ lạc đã bắt đầu rồi. Tu Minh, ta phải có được ngươi. Chỉ có người mạnh nhất một kỹ này mới cùng ta dựng dục ra sinh mệnh hoàn mỹ. Tử Nhược nắm chặt nắm tay, biểu tình càng kiên quyết hơn. Tu Minh không biết suy nghĩ trong đầu Tử Nhược, mắt liếc biểu tình cô kiên quyết thì nhíu mày. Tu Minh cứ thấy cái nữ nhân này chỉ là cái túi da xinh đẹp thôi, nhưng mà người tu luyện đến cảnh giới bất khả ngôn thì không nên ngu đần như vậy mới phải. Tử Nhược luôn phản ứng chậm chạp một chút, thường ngay người rồi mới quyết tâm cái gì đó. Nếu người này có sát khí thì hắn sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng mà Tu Minh nhìn kiểu gì thì không thấy nữ nhân này giống như có sát khí. Thế là hắn không thèm để ý nữa, lại nhìn hướng cái vòng xoáy. Chợt vòng xoáy âm một tiếng, những khe nứt lại tăng nhiều hơn, cho đến khi tiếng gầm rú mãnh liệt vang lên, một cái lỗ hổng to lớn bị con quay vòng xoáy đâm thủng. Khoảnh khắc cái lỗ hổng xuất hiện, Tu Minh vung tay áo, vòng xoáy tan vỡ, vô số linh ở bên trong chen chúc nhau tứ tán. Tu Minh đạp bước đi hướng cái lỗ hổng, Tử Nhược vội vàng theo sau, hai người hóa thành hai cầu vồng, khoảnh khắc biến mất trong cái lỗ hổng. Bước vào tầng thứ hai mộ của Diệt Sinh lão nhân, địa chi tầng. Khi bước vào, Tu Minh không nhìn xung quanh, vừa lên tay phải chụp lỗ hổng bên trên, lực hút bàn bạc phát ra. Bên ngoài lỗ hổng, những linh tứ tán khựng lại, cùng văng ngược trở về cái lỗ hổng. Giọng Tu Minh vang vọng. Đục thủng tầng thứ hai này thì các ngươi sẽ được tự do. Tay phải Tu Minh kéo cái đám linh này ấn xuống đất. Những linh rít gào, bất đắc dĩ lao hướng mặt đất, lại hình thành cái vòng xoáy, tiếp tục ầm ầm khoét lỗ. Mộ của Diệt Sinh lão nhân, đại địa tầng thứ hai, đất nơi này giống như bầu trời tầng trên, có đất khác nhau, có núi cao, bình nguyên, vực sâu, có sông, ao, hồ, có biển mênh mông. Các loại mặt đất khác biệt nhau khiến người ta như nhìn thấy toàn thế giới vậy. Phía xa núi lửa tuôn trào, dung nham chảy ra, khối đen khuếch tán bốn phía. Nơi tụi mình buông xuống là một chỗ núi lửa dâng trào. Tụi mình không để ý tới núi lửa, tay phải ứng mặt đất. Những linh rít gào lao hướng mặt đất, biến thành cái vòng xoáy xoay nhanh, như cái chùy đập vào trong mặt đất vậy. Động đất nứt ra khe hở. Đối với tụi mình, hắn không cần biết làm sao đi xuống tận dưới, hắn sẽ dùng cách của mình phá tan mọi chướng ngại. Trên đời này không bao nhiêu người làm được như vậy, tụi mình thì có tư cách đó. Tụi mình là mạnh nhất bản kỹ, hiểu biết nhiều bí ẩn, dù vẫn mờ mịt về tương lai nhưng mà chẳng hề sợ hãi. Ngược lại dạo dạt chiến ý. Giờ phút này mặt đất rung động, khe hở nhanh chóng lan tràn, mặt đất quanh quẩn tiếng nổ. Tụi mình đứng ở trên núi lửa, từ giây phút hắn xuất hiện thì núi lửa không tiếp tục bùng phát, dường như hắn xuất hiện làm cho nó không dám tuôn trào. Vô số mãnh thú sinh tồn ở tầng thứ hai đại địa trong khoảnh khắc run rẩy ẩn nấp, không dám lộ ra chút hơi thở. Tụi mình buông xuống, đem đến uy nhiếp cực kỳ mãnh liệt, khiến cho chúng nó thấy nguy hiểm sinh mạng. Khoảng 15 phút sau, vang tiếng nổ điếc tai khắp bốn phía. Động đất xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Khi lỗ hổng hình thành thì bên trong toát ra hơi thở thương mang. Tụi mình cảm nhận được hơi thở đó, con người co rút. Hơi thở này ẩn chứa ý chí mãnh liệt không thuộc về tang tương. Nếu không phải tụi mình từng thấy trong thần thông năm tháng thì khó có thể nhận ra. Hơi thở này là thương mang vô tận ngoài tang tương. Tụi mình nhìn cái lỗ hổng, trầm ngâm, vung tay áo bước vào. Lúc xuất hiện đã ở tầng thứ ba của mộ Diệt Sinh lão nhân. Khi Tu Minh bước vào, Tử Nhược cắn răng cũng vào cái lỗ hổng theo. Chỗ này là tầng thứ ba mộ của Diệt Sinh lão nhân, cũng là tầng cuối cùng, nơi có trận pháp truyền tống kia. Xung quanh một mảnh thương mang trông như vô biên vô hạn, thương mang cho Tu Minh cảm giác rất quen thuộc, giống như thương mang hắn đã thấy ở trong thần thông năm tháng. Nhưng mà cũng có chỗ khác biệt là trong thương mang này có hơi thở tang tương chứ không phải thương mang thực sự. Hiển nhiên đây là nơi giao nhau. Tu Minh nghĩ tới cái bức tranh đã trông thấy lúc đảo ngược thời gian ở trong đại điện tàn phá ở thương thần tộc giới. Tộc nhân của thương thần tộc cũng bước vào mộ của Diệt Sinh lão nhân, trong truyền tống trận ở tầng thứ ba bị truyền tống đi. Chính mắt thấy cái lỗ hổng tồn tại trong hư không, nhìn thấy Diệt Sinh lão nhân đến từ thương mang bên ngoài lỗ hổng. Tô Minh nhíu mày. Nếu nói như vậy thì cái mộ của Diệt Sinh lão nhân này phải xuất hiện trước Diệt Sinh lão nhân mới phải. Nhưng tại sao Tử Nhược lại nói là cái mộ này do Diệt Sinh lão nhân xây nên, còn có bốn cái nữa? Tô Minh nhìn hướng Tử Nhược, cô luôn đi theo, không lộ ra vẻ gì khác lạ. Mặc dù Tử Nhược quen thuộc chỗ này, nhưng mà với cái cách phá hai tầng của Tu Minh thì không cần người quen hắn cũng có thể tới đây. Tu Minh cảm thấy Tử Nhược hơi khờ, nhưng mà sự thật là cô rất thông minh sắc sảo. Thấy ánh mắt của hắn liền hiểu suy nghĩ trong lòng hắn. Tử Nhược biết trên đường đi không biểu lộ ra cái gì. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì sợ là Tu Minh sẽ không cho cô đi theo nữa. Muốn đẩy ngã được hắn, trước hết phải cho hắn biết năng lực của ta. Tử Nhược không chờ Tu Minh mở miệng, mắt chợt lóe, tay giơ lên bấm pháp quyết chỉ đằng trước. Sau lưng Tử Nhược xuất hiện hình hồ ly màu trắng, bạch hồ ngẩng đầu gầm trống, một sợi tơ trắng xuất hiện ở trước mặt của Tử Nhược. Sợi tơ vặn vẹo vươn ra, rất nhanh biến thành một cái vòng tròn. Cùng lúc đó, bạch hồ vẫn đang gầm gừ, cái đuôi biến thành hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Khi sau lưng bạch hồ có chín cái đuôi thì trước mặt Tử Nhược có chín sợi tơ trắng giao nhau hợp thành một cái trận pháp. Trận pháp chợt co rút lại thành quả cầu trắng cỡ nắm tay, chín chùm sáng trắng chớp lóe trong quả cầu, lan tràn hư vô xung quanh. Một lúc sau ánh sáng biến mất, quả cầu trắng trướng ra ngoài, chớp mắt cỡ vài mét. Tô Minh nhìn cái trận pháp từ lúc xuất hiện đến khi mở rộng, suy ngẫm. Từ trắng tổ thành trận pháp dường như là một phần quy tắc nơi đây. Thần thông mà có thể rút quy tắc ở bất kỳ đâu như vậy có điểm kỳ diệu. Mặt Tử Nhược tái nhợt, hiển nhiên thi triển cái loại thần thông này không đơn giản với cô. Tử Nhược nói: "Đây là thần thông thiên phú của thiên hồ tộc ta. Xin mời tiền bối nhìn xem." Tử Nhược giơ tay chỉ vào cái trận pháp do tơ trắng tổ thành. Trận pháp cỡ mấy mét rung lên, lại vặn vẹo biến thành đồ họa lập thể. Mép bốn phía là giới hạn bức tranh, bên trong có một cái đoàn điểm trắng, bốn phía là sương khối mông lung. Đây không phải là trận pháp, nó rõ ràng là bản đồ kết cấu của tầng thứ ba. Tu Minh ngẩng đầu liếc Tử Nhược rồi hỏi: "Cô hiểu trận pháp hả?" "Hiểu được một chút." Tử Nhược khiêm tốn nói, nhưng mà Tu Minh thấy rõ sự tự tin trong biểu tình của cô. Hắn cảm thấy cô gái này dù hơi đần nhưng cũng có điểm đáng yêu. Tu Minh nhìn Tử Nhược rồi nói: "Nói thử xem." Tu Minh không hiểu rõ về trận pháp, không bằng hổ tử, mà nữ nhân trước mắt này tự tin tràn đầy, dường như có nắm chắc. Tử Nhược nói về trận pháp thì biểu tình tự tin khiến cô càng xinh đẹp hơn. "Trận pháp chia làm nhiều loại, truyền tống trận khá là đặc biệt. Nhưng dù là truyền tống trận gì thì tác dụng của nó chỉ có hai chữ truyền tống. Nếu là truyền tống, trừ phi không có địa điểm chỉ định, nếu không thì luôn luôn tồn tại một cái điểm liên tiếp hai điểm lại, trở thành truyền tống. Trong đó chia làm đơn hướng cùng song hướng. Có thể nhìn từ kết cấu trận pháp, dù là truyền tống trận phức tạp tới đâu, thì sự thật là gì che giấu bên trong truyền tống là đơn hướng hay song hướng. Người nhìn trận pháp này đi dù cổ xưa, phức tạp, nhưng sự thực là khi nhìn lộ trình liền thấy nó là song hướng truyền tống trận. Nhìn kết cấu ở trong trận pháp, người lúc trước bày ra trận pháp này giấu đầu hở đuôi, dùng phức tạp rườm ra che giấu sự thực. Khoảng cách truyền tống trận này đại khái là..." "Hả?" Tử Nhược vừa nhìn trận pháp vừa giải thích, chợt khựng lại. Tử Nhược càng nhìn càng nhíu mày, thì thào: "Đây là giới diện chi trận, truyền tống trận sẽ đưa người đến giới khác. Đây là... lạ thực. Giới này không thuộc về ám thần, nghịch thánh, cũng không thuộc về tam hoang." Tô Minh mắt chợt lóe: "Mở trận pháp ra, truyền đi là biết nó là đâu thôi." Tử Nhược gật đầu, có Tô Minh ở bên cạnh, dù gặp nguy hiểm gì thì cô tin tưởng đối phương có thể hóa giải. Tử Nhược giơ tay phải lên, sau lưng xuất hiện bạch hồ chín đuôi. Tay phải ấn vào cái trận pháp, bạch hồ chín đuôi biến thành chín cái luồng sáng trắng dung nhập vào trận pháp. Trận pháp nổ ầm vang, ánh sáng chói mắt bùng phát bao phủ bóng dáng của Tu Minh, Tử Nhược. Một lát sau ánh sáng tối đi, mọi thứ trở lại bình thường. Trận pháp vẫn còn nhưng mà không có bóng dáng Tu Minh hay Tử Nhược đâu. Trong đệ tứ chân giới, lỗ hổng đi thông thương mang, trên thuyền cổ đã tàn hình có tiếng thì thào. Đến rồi sao? Dường như cái lần này truyền tống rất là lâu, qua thật là lâu sau, lâu đến không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng rồi, khiến cho trong lòng người ta tràn ngập mệt mỏi. Nhưng dường như thời gian qua rất nhanh, cảm thấy tầm mắt tối sầm, khi lại nhìn rõ ràng thì mọi thứ đã qua. Loại cảm giác mâu thuẫn hiện ra trong lòng Tô Minh, không thể tả rõ ràng, nhưng đúng là có cảm giác đó. Vừa lâu dài, nhưng chỉ trong giây lát, khiến cho người thấy tinh thần thác loạn. Tựa như tu sĩ bình thường tỉnh tọa, hoặc người bình thường ngủ say. Bản thân cảm giác chỉ trong chớp mắt, nhưng thực ra đã qua một đêm hoặc càng lâu hơn. Thế giới trước mắt Tô Minh rõ ràng lên, trong mắt hắn lóe tia sáng. Bày ra trước mặt của hắn không phải là đệ tứ giới mà hắn suy đoán, đó là mơ hồ bán trong suốt. Dường như thế giới bị phủ một cái tấm màn, mọi thứ biến mông lung. Tụi mình cảm giác khó có thể nhúc nhích, mắt chợt lóe, cẩn thận nhìn thế giới bán trong suốt mông lung này. Tụi mình thấy bên ngoài cái tận mông lung có một con đường lớn, trông như không có tận cùng, kéo dài xuống dưới. Bốn phía dường như là máu thịt, trông mỏng như cánh ve nhưng có sinh mệnh, dường như là một con đường sống. Vị trí Tô Minh ở phần trên con đường, trong cái kén mỏng to cỡ 3 mét, đây là một cái kén như đông lại trên con đường, dường như thời gian hình thành không lâu nên nó có bộ dạng bán trong suốt. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy Tô Minh nằm ở bên trong, hắn ở bên trong nhìn bên ngoài thì mông lung, mắt quét xung quanh. Tô Minh thấy trên vách thịt gần đó, Tử Nhược cũng bị đông trong cái kén cỡ 1 mét. Tử Nhược nhắm mắt, chìm trong hôn mê. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh lùng, nói: Không ngờ trận pháp lại truyền tống đi tới đây. Dù trận pháp này truyền tống quái dị, dù chỗ này khiến lòng người kinh sợ, nhưng mà đối với Tô Minh, lấy tu vi như hắn không có chỗ nào không thể đi hoặc là không được đi. Dù cái kén này đông thân hình Tô Minh trên cái vách thịt, nhưng mà mắt hắn lóe tia sáng lạnh, cựa người. Quanh Tô Minh vang lên tiếng ken két. Kén nứt ra vỡ từng tức, Tô Minh cất bước đi ra khỏi cái kén vỡ, đứng ở trong con đường, lạnh lùng nhìn xung quanh. Ý thức phát ra, sắc mặt dần thay đổi. Lúc trước ở trong kén nhìn xung quanh mơ hồ, giờ Tô Minh đi ra khỏi cái kén nhìn lại lần nữa thì thấy rõ ràng. Tô Minh thấy rõ trong con đường vách thịt tồn tại mấy ngàn cái kén to. Những cái kén nhỏ cỡ 10 mét, to thì mấy trăm mét, vòng quanh cái vách thịt, nhìn thoáng qua như là mấy cái cục u, khiến cho người ta rợn tóc gáy. Trong mỗi cái kén đều có một người, ánh mắt Tô Minh nhìn xuyên thấu qua cái kén nhìn thì đều là thây khô. Máu thịt tinh hoa đều bị cái vách thịt này hút sạch. Dường như điều này giúp con đường kéo dài mãi do liên tục hấp thu tinh hoa từ người sống. Hơn nữa Tô Minh cứ có cảm giác kỳ lạ khi nhìn sát bên trong kén. Cụ thể vì sao thì hắn không nói được, dường như cách một tờ giấy mỏng vậy. Trước khi đâm thủng nó thì không thể biết thế giới ở đằng sau. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, giơ tay phải chộp hướng cái kén bao bọc Tử Nhược. Tiếng kèn két vang vọng, một bàn tay to huyễn hóa ra túm lấy cái kén, giật một cái kéo xuống cái vách thịt, nhẹ bóp, két một tiếng. Kén vỡ thành bụi phấn, lộ ra Tử Nhược nằm bên trong nhắm mắt hôn mê. Mặt Tử Nhược trắng bệch, suy yếu, dường như thời gian ở trong kén bị hút đi chút ít tinh khí thần. Tô Minh giơ tay phải chỉ vào trán của Tử Nhược, người cô rung lên, mắt mở ra, mông lung nhìn. Giây sau tỉnh táo như thường. Tử Nhược nhìn xung quanh, biểu tình khó coi, hiển nhiên đã nhận ra lý do vì sao yếu ớt rồi. Nơi này là... Tử Nhược do dự, ánh mắt liếc qua từng cái kén. Cảm giác chỗ này cực kỳ quái dị hiện ra trong lòng cô. Tụi mình liếc nhìn xung quanh, cảm giác kỳ dị càng mãnh liệt hơn, lắc người chạy dọc theo con đường. Tử Nhược vội vàng theo sau, hai người một trước một sau xé gió lao đi. Tinh thần Tô Minh rung lên, tình cảnh này không hiểu sao mà làm cho hắn nhớ tới cái vòng xoáy âm tử. Trong vòng xoáy âm tử, Tô Minh cũng như bây giờ, không ngừng lao nhanh xuống phía dưới, mãi đến đấy thì từ tam hoang đi tới tang tương. Giờ phút này con đường khiến Tô Minh có suy nghĩ đó. Ý nghĩ không thể kiềm chế lan tràn trong lòng Tô Minh, hòa hợp với cảm giác kỳ dị có từ trước, khiến hắn chợt khựng lại không lao xuống nữa. Tô Minh biến sắc mặt, trong đầu phân tích mọi khả năng. Tô Minh trầm ngâm nói: Dòng xoáy âm tử tuy là dòng xoáy, nhưng sự thực cũng là con đường, chẳng qua kết cấu là dòng xoáy. Kết cấu của nơi này là con đường máu thịt, quanh dòng xoáy âm tử tồn tại từng giới. Dách con đường này thì là từng cái kén như cục u vậy. Tô Minh lắc người xuất hiện bên cạnh một cái kén, giơ lên tay phải xuyên thấu cái kén, đụng vào cái trán của một thây khô. Một lúc sau, Tô Minh chậm rãi rút lại cái ngón tay phải. Trên đầu ngón tay có hơi thở màu xanh nhàn nhạt tản ra. Tô Minh cảm nhận hơi thở quen thuộc từ khí thể xanh nhạt này. Đó là hơi thở âm tử. Hơi thở đến từ đất âm tử, dù hơi hỗn tạp, nhưng đó là vì thây khô là tộc quần xa lạ với Tô Minh. Dù là tộc quần nào thì chúng nó có cùng một điểm chung là hơi thở âm tử. Chỉ cần là sinh mệnh tộc quần trong mỗi giới đất vòng xoáy âm tử thì đều có hơi thở âm tử. Man tộc lúc trước cũng tốt, tộc nhân khác cũng vậy, đều giống như nhau. Tô Minh nhìn ngón tay không còn hơi thở xanh nhạt, con người co rút, lắc người xuất hiện bên một cái kén to khác. Tô Minh giơ tay phải xuyên thấu cái kén, ngón tay đâm vào trong ấn tráng cái xác, không biết chết bao nhiêu năm, bị hấp thu hết tinh khí thần, máu thịt rồi. Tô Minh rút tay ra, hơi thở xanh nhạt tán đi, hơi thở âm tử nhàn nhạt giống như lúc trước. Biểu tình của hắn càng âm trầm, con người co rút lóe sát khí, tia sáng sắc lạnh. Tử Nhược ở bên cạnh Tô Minh thấy tình hình này, dù không biết hơi thở xanh nhạt kia có liên quan gì tới Tô Minh, nhưng cô thông minh sắc sảo, liếc mắt liền nhận ra biểu tình của hắn ẩn chứa sát khí. Tử Nhược chưa từng thấy sát khí mãnh liệt như vậy từ người Tô Minh, giống như là nếu ai dám chọc hắn vào lúc này sẽ chịu cơn giận lôi đình không thể tưởng tượng. Tô Minh thì thào. Hơi thở âm tử. Tô Minh liên tục lắc người 7 lần, mỗi lần đều đáp xuống cạnh cái kén khác. Ngón đâm thủng vào trong rồi rút ra, từng lần thực nghiệm toàn thấy hơi thở xanh nhạt chứa hơi thở âm tử. Tình hình này khiến Tô Minh hiểu tại sao hắn có cảm giác nơi này quái lạ. Trên vách thịt đầy kén đều là sinh mệnh đến từ vòng xoáy âm tử. Dường như chỉ có sinh mệnh từ cái đất vòng xoáy âm tử mới bị con đường máu thịt này hấp thu. Dường như con đường không thể hấp thu tu sĩ khác trừ tu sĩ của vòng xoáy âm tử. Đưa mắt nhìn, lúc trước Tô Minh phán đoán mấy ngàn cái kén là đã xem thường con đường này rồi. Không chỉ là mấy ngàn mà gần như 10 vạn. Toàn bộ cái kén bên trong chứa tu sĩ đến từ vòng xoáy âm tử, sinh mệnh, máu thịt của họ, mọi thứ đều thành một phần cho con đường này lớn mạnh. Mắt Tô Minh lóe tia sáng đỏ, đại biểu giận dữ và giết chóc. Nếu bây giờ hắn còn không hiểu tác dụng của con đường này thì hắn sống uổng nhiều năm rồi. Đây hiển nhiên là con đường âm tử, ai đó cố ý bắt chước vòng xoáy âm tử. Tác dụng của con đường này chỉ có một, đó là bắt chước năng lực vòng xoáy âm tử xuyên tan tương sống chung với tam hoang. Dùng con đường này làm trung tâm xuyên qua ám thần nghịch thánh và cái gọi là đệ tứ giới. Trừ tác dụng đó ra, Tô Minh chưa nghĩ ra mặt khác. Hắn khẳng định con đường bị ai kia chế tạo ra là vì mục đích này. Chính vì tu sĩ vòng xoáy âm tử, bọn họ ở trong cái giới đặc biệt. Vì vậy muốn khung ra một cái con đường như vậy cần máu thịt, hồn của tu sĩ vòng xoáy âm tử, cần số lượng không nhỏ mới thành công được. Người có tư cách làm ra công trình lớn như vậy, trừ Diệt Sinh lão nhân ra, Tô Minh không nghĩ ra người thứ hai. Sau khi hiểu ra, Tô Minh nhìn những cái xác và cái kén, người run rẩy. Hắn không muốn thấy xác sư phụ Thiên Tà Tử, Man Thần đệ thứ nhất Liệt Sơn Tu trong các thi thể này. Không đúng. Mắt Tô Minh chợt lóe, liếc qua mấy cái kén, lòng do dự. Những tu sĩ trong cái kén dọc theo con đường, nếu đều đến từ vòng xoáy âm tử thì giải thích sao về Tử Nhược được. Khi Tử Nhược được truyền tống đến cũng bị nhốt trong cái kén này, xem bộ dạng dường như cũng bị hút chút sự sống rồi. Tô Minh nghiêng đầu nhìn Tử Nhược, không nói ra nghi vấn trong lòng. Tô Minh thấy mặt Tử Nhược tái nhợt, nhìn xung quanh, biểu tình mờ mịt. Lấy kinh nghiệm của Tô Minh, dù người ta có tính kế mưu thâm cỡ nào thì hắn vẫn nhìn ra được chút manh mối. Tô Minh không tìm thấy âm mưu gì từ người của Tử Nhược cả. Cô biểu lộ ra ngoài tuy có chút mưu vặt nhưng mà không quá khác người. Quan trọng nhất là Tô Minh không phát hiện nguy hiểm từ Tử Nhược. Lấy tu vi và ý chí cường đại của hắn có thể phát hiện nguy hiểm từ người khác, tựa như trực giác nhưng mà mạnh hơn. Tô Minh rõ ràng cảm nhận Tử Nhược có chút khôn vặt nhưng mà không hề tạo ra nguy hiểm sinh mạng cho hắn, bởi vậy làm cho hắn nhíu mày, suy tư một lát, sau thì đè nén chuyện này trong lòng. Tô Minh lắc người đi sâu vào trong con đường. Đi qua đâu thì tản ra ý chí dung nạp vào mỗi một cái kén, tìm kiếm bên trong có thân hình quen thuộc không, tìm sư phụ, thông qua nơi đây đi đệ tứ chân giới, nhìn lỗ hổng trong thương mang, tìm dấu vết của Diệt Sinh lão nhân. Đây là việc hiện tại Tô Minh cần làm, còn mấy chuyện vặt vãnh khác thì Tô Minh không muốn tốn công tìm hiểu. Nếu Tử Nhược có tính kế gì, hắn cảm thấy phần lớn là vì bộ tộc của cô chứ không phải chỉ mục tiêu vào hắn. Nếu không thì hắn không thể nào không phát hiện ra manh mối được. Ngoài ra nếu Tử Nhược thực sự có tính toán gì, lấy tính cách của Tu Minh sẽ lạnh lùng nhìn cô biểu diễn, cuối cùng phá hủy. Tử Nhược đi sau lưng Tu Minh lòng phức tạp, bởi vì lúc bị cái kén trói buộc toàn thân mất ý thức thì cô nằm mơ. Một giấc mơ khiến tim cô đập nhanh. Khi tỉnh giấc, Tử Nhược được Tu Minh kéo ra khỏi cái kén. Cô phát hiện rõ ràng sự sống bị hút đi một phần, bên trong bao gồm lực lượng thiên phú thuộc về thiên hồ tộc. Tử Nhược cảm giác khi cô nằm mơ, những thủ đoạn cô bày trong thiên hộ tộc đã được tộc nhân hoàn mỹ chấp hành. Mộ của Diệt Sinh lão nhân nơi đây bị thiên hộ tộc ta quan sát, tế bái nhiều năm. Con đường này từ nhiều năm trước đã được tộc nhân tìm ra. Việc này là bí ẩn tối cao của tộc ta, không có người ngoài biết được. Dù là người trong tộc cũng không biết nhiều. Con đường thịt này giống bài xích hơi thở khác. Nhưng mà mấy năm nay tộc ta sắp xếp nhiều năm chôn xác tộc nhân bên trong, dùng cách đó dung hợp với con đường này, khiến một phần đường bị thiên hồ tộc ta khống chế, khiến con đường thịt có thể hấp thu thiên phú của thiên hồ tộc ta, thậm chí phóng ra sẽ có uy lực mạnh hơn nữa. Tử Nhược nhìn Tu Minh đi đằng trước, cắn răng. Trong thiên hồ tộc bọn họ phần lớn là phụ nữ, nhưng mà sinh sản hậu đại rất là khó khăn. Con đường thịt này là tổ tiên thiên hồ tộc tìm ra, nghĩ một cách mượn con đường hấp thu lực lượng sự sống để nó hút đi thiên phú của thiên hồ tộc. Nhiều tộc nhân thiên hồ bị đưa vào đây dung nhập với con đường. Ở mức độ nào đó tộc nhân thiên hồ tộc có liên kết với con đường thịt. Dù sao một trong các thần thông thiên phú của thiên hồ tộc là dung hợp, dùng bản thân dung hợp mọi thứ. Điểm này tương tự như đoạt xá của Tu Minh, nhưng mà nhu hòa hơn đoạt xá nhiều. Mặc dù hiệu quả không hoàn mỹ, nếu mà tộc quần cùng thi triển, thời gian trôi qua, vô hình hợp thành một thể. Điểm này dù là Diệt Sinh lão nhân cũng không ngờ tới. Coi như tu vi của lão có cường đại hơn cũng không có khả năng chú ý tới những chuyện vặt vãnh này. Mấy người áo đen không hề phát hiện động tác nhỏ mấy năm qua của thiên hồ tộc, cho nên con đường bị tộc nhân thiên hồ tộc dung hợp nhiều năm nay, bây giờ ở lúc cần thiết có thể dùng cách hiến tế bên ngoài mở ra bố trí nơi này, khiến cho chỗ này phóng ra hơi thở thúc dục tình dục. Bởi vì đường kính nên mùi sẽ ngày càng đậm, đến trình độ nhất định sẽ khiến nam tử thiên hồ tộc ở chỗ này mất ý thức, phát ra kích tình sinh mệnh, kéo dài mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Dưới tình huống đó, giải quyết vấn đề khó sinh của thiên hồ tộc. Lý do Tử Nhược giống như những tu sĩ vòng xoáy âm tử bị cái kén trói buộc hút sự sống cũng là vì nguyên nhân này. Cho dù Tu Minh không cứu, thì sau khi bị hấp thu đến mức độ nhất định, Tử Nhược sẽ tự động thức tỉnh. Giờ phút này, trong nhiều tinh cầu của thiên hồ tộc, các tộc nhân thiên hồ tộc ở trên mỗi một tu chân tinh nhảy múa quanh tượng bạch hồ chín đuôi. Bọn họ múa vũ điệu cực kỳ hấp dẫn, tiếng thở hỗn hển quanh quẩn, thanh âm kia như tiếng êm tai nhất trên thế gian này. Nghe như tiếng thở, nhưng mà nghe kỹ, tim đập nhanh, có ảo giác thanh âm biến thành chú ngữ. Toàn thiên hồ tộc trên 739 tinh cầu tương tự như nhau. Ở mỗi tinh cầu, tộc nữ của thiên hồ tộc múa ngày càng nhanh hơn, toát mồ hôi, mùi hương khuếch tán. Trên người tộc nữ xuất hiện ánh sáng hồng, khiến cho bầu trời 739 tinh cầu biến thành màu hồng. Trời sao hồng trong thiên hồ tộc ngày càng rực rỡ. Hơi thở thúc dục tình dục làm cho người ta mất lý trí điên cuồng, càng lúc càng nồng. Giống như là thiên hồ tộc giới tràn đầy tình dục, ảnh hưởng thiên hồ tộc, ảnh hưởng Tử Nhược ở trong con đường, khiến mắt cô tỉnh táo và mê ly. Quần áo của Tử Nhược dần dần xuất hiện từng đốm hồng, rậm rạp 739 cái, đối ứng với 739 pho tượng được vô số tộc nhân thiên hồ tộc múa vòng quanh trên các tinh cầu. Những cái pho tượng không ngừng hấp thu hơi thở từ tộc nhân thiên hồ tộc, dùng cái cách đặc biệt ngưng tụ trên người Tử Nhược, khiến cho làn da cô không tái nhợt nữa. Theo 739 điểm hồng khuếch tán dần dung hợp, làn da của cô biến hồng hào. Cùng lúc đó, trong con đường thịt chậm rãi sinh ra ngày càng nhiều mùi thúc dục tình dục của thiên hồ tộc. Mới đầu mùi rất nhạt, không ai phát hiện ra. Nếu phát hiện thì mùi đã cực kỳ đậm đặc. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, vừa đi tới vừa khuếch tán ý chí, quét mỗi một cái kén, xé gió đi sâu vào trong. Tô Minh vẫn chưa thấy bóng dáng thiên tà tử trong kén, nhưng mà dần dần hắn có cảm giác thở gấp, tim đập nhanh. Khi cảm giác xuất hiện, mặt Tô Minh ửng hồng, hiếm khi trong mắt của hắn có mờ mịt, tuy nhiên giây lát mơ hồ biến mất. Con mắt Tô Minh lại tỉnh táo lại, biểu tình Tô Minh khó coi. Đây không phải lần đầu tiên hắn có cảm giác tim đập nhanh. Từ nhiều năm trước khi hắn còn ở Đức Man tộc thì từng có kinh nghiệm khó quên. Đó là lúc đối diện với cơ phu nhân. Lúc đó Tô Minh trúng độc của cơ phu nhân, loại độc tố đó đối với Tô Minh bây giờ là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng hắn vào lúc đó bị trúng độc mãnh liệt đến mức khiến cho ý chí bị dục vọng đánh tan. Cảm giác của Tô Minh giống như lúc xưa trúng tà độc kia vậy. Trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh hỗn tạp. Mắt Tô Minh chợt lóe, ngoái đầu nhìn Tử Ngọc. Hắn thấy cô cũng mê ly, người run rẩy toát ra mồ hôi. Làn da lộ ra ngoài biến thành màu hồng. Tô Minh thấy biểu tình của Tử Nhược kinh khủng. Đúng vậy, Tử Nhược đang kinh hãi. Vì dựa theo kế hoạch của cô thì mùi nơi đây không ảnh hưởng cô quá lớn mới phải. Vì cô dù gì cũng là người của thiên hồ tộc. Tô Minh mới là người bị ảnh hưởng lớn nhất mới phải. Nhưng mà hôm nay Tử Nhược phát hiện không khống chế được hơi thở này, bản thân cô bị cái mùi này xâm thực, thần trí dần dần hỗn loạn. Sao có thể như vậy? Hèn gì, cứ có cảm giác là cô ta tính kế, nhưng mà không phát hiện ra nguy hiểm, Tụi mình nhíu mày, hơi thở quái dị ở đây giống hệt như khi hắn cảm nhận tại thiên hồ tộc giới. Chẳng qua ở đây đậm đặc hơn bên ngoài rất là nhiều. Tụi mình hừ lạnh, vung tay áo, gió lạnh quét bốn phía. Tụi mình tăng nhanh tốc độ lao sâu vào con đường. Khi hắn bay ra thì mùi tình dục khiến cho người mất ý chí, chợt biến đậm hơn nữa, khiến con đường bị sương mù hồng phủ lên. Cùng lúc đó, sinh mệnh nằm ở trong cái kén trên vách tường thịt chấn động, kêu ken két. Một chút máu thịt cuối cùng từ cái xác bị hút đi, từ thây khô biến thành bột phấn. Hả? Ở đệ tứ giới, bên cạnh lỗ hổng thương mang, trong hư vô có tiếng già nua kinh ngạc kêu lên. Trong hư vô như có một cái bóng người vô hình ngẩng đầu nhìn ra xa. Rốt cuộc nhận ra rồi sao? Xem ra tam hoang này không hoàn toàn bị đồng hóa rồi. Hết tập 238 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latchadio.